Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Lăng Vận hoàn toàn đắm chìm trong đường tu sản xuất ấm áp bầu không khí bên trong. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người ở vào thời điểm này đăng môn đến thăm. Hơn nữa còn là lấy cái này loại không giống tầm thường phương thức cùng chính mình chào hỏi. Đang nhìn tinh tường ba cái tây trang đại hán mặt khuôn mặt sau đó. Tô Lăng Vận liền trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Bởi vì vẻ mặt hốt hoảng nguyên nhân, Tô Lăng Vận ngay cả đầu đinh đạp lăn bàn ăn động tác đều không nhìn thấy. Thẳng đến đầu đinh vẻ mặt cười gan một cái tát hướng mình khuôn mặt. Tô Lăng Vận rốt cục phản ứng kịp. Sau đó nàng hét lên một tiếng liền muốn tránh né. Chỉ là Tô Lăng Vận lúc này vẫn ngồi ở cái ghế thượng. Nàng muốn tránh né đầu đinh bàn tay còn phải trước đứng thẳng thân hình lại di chuyển. Đầu đinh hiển nhiên không thể chậm rãi nàng đứng trực thân hình lại né tránh. Cho nên đối mặt đầu đinh một tát này, Tô Lăng Vận tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy đầu đinh một cái tát liền muốn rơi vào Tô Lăng Vận trên mặt lúc. Tô Lăng Vận tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Sau một khắc, Tô Lăng Vận trong tai truyền đến một đạo tiếng kêu rên. Thanh âm này Tô Lăng Vận cũng nữa không thể quen thuộc hơn. Chính là đầu đinh trong miệng vọng lại. Tô Lăng Vận ngạc nhiên mở con mắt. Phát hiện vừa mới còn hung thần ác sát đầu đinh đã đứng ở trên đất. Trán của hắn thượng thình lình chen vào lấy một căn xương gà. Một vòi máu tươi duyên lấy đầu khớp xương chảy xuôi. Cuối cùng hạ trên đất. Kẻ lỗ mãng, người dám xuất thủ đả thương người. Người chán sống. Mặt khác hai cái tây trang đại hán nhìn một chút trên đất đồng bạn. Lại nhìn một chút ngồi ở cái ghế thượng không nhúc nhích đường tu. Bọn họ phế đi tốt nửa ngày mới phản ứng được là đường tu thời khắc mấu chốt dùng xương gà đập chúng. Đồng bạn của mình. Bọn họ gầm lên một tiếng, sau đó liền đồng thời đánh về phía đường tu. Không muốn, van cầu các người không nên thương tổn con ta. Hắn là vô ý đả thương người. Chúng ta nguyện ý bồi tiền. Sửng sốt sau một lát, Tô Lăng Vận cũng ý thức được phát xảy ra cái gì sự tình. Nàng cuồng loạn giống to hơn nói, đồng thời quên mình hướng đường tu phương hướng đánh móc sau gáy. Nỗ lực thay đường tu gánh chịu thương tổn, chứng kiến mẫu thân lo lắng hãi hùng bộ dạng, đường tu lạnh như băng sắc mặt trong nháy mắt bị hòa tan. Hắn cánh tay duỗi ra, đem mẫu thân nắm ở trong ngực của mình. Cùng lúc đó thì, mũi chân của hắn một trọn, hai khối chén kiểu mảnh nhỏ từ trên đất nhảy bắn lên. Vẩy ra đến rồi hai cái tây trang đại hán cái trán thượng. Thương cảm hai cái tây trang đại hán vừa mới nâng lên bắp đùi. Còn chưa kịp bước ra một bước, bọn họ liền theo vết xe đổ của đồng bạn. Sau đó đồng thời kêu rên lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ, Tu Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Lăng Vận nguyên bản cho là mình hai mẹ con ngày hôm nay buổi tối nhất định phải chịu khổ lăng. Nhục, chứng kiến đột nhiên biến hóa sau đó. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mẹ, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Cái này sự tình giao cho ta xử trí chính là. Đường tu nhéo nhéo tay của mẫu thân trưởng, ôn nhu thoải mái nói. Lúc này đây, đường tu cũng không có đem mẫu thân mê đi. Đường tu không muốn làm cho mẫu thân một mực sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Cho nên hắn muốn ở trước mặt mẫu thân cho thấy một bộ phận năng lực. Làm cho mẫu thân biết mình sở hữu bảo hộ cái gia đình này năng lực. Trấn an được mẫu thân tâm tình phía sau. Đường tu gương mặt lạnh lùng đi tới ba cái tây trang đại hán trước mặt. Trên cao nhìn xuống quát hỏi. Giả như ta nhớ được không sai. Mẹ ta hướng công ty của các ngươi mượn mấy vạn đồng tiền đã ngay cả vốn lẫn lãi toàn bộ trả sạch đi. Các ngươi vì sao còn phải tới quấy rầy chúng ta? Đối với trước mắt ba cái tây trang đại hán, đường tu cũng không xa lạ gì. mẫu thân trước đây mở tửu điếm lúc trong tay túng quẫn. Mặc dù bằng hữu thân thích mượn lần vẫn là có lấy 50.000 đồng tiền thiếu miệng. Sau đó liền cắn răng mượn tiểu ngạch cho vay. Hai mẹ con căn bản cho là 50.000 đồng tiền mượn tiền mà thôi. Chỉ cần mình hơi chút chịu khó, tửu điếm hẳn rất nhanh liền có thể trả hết nợ cho vay. Không ngờ nhà này tiểu ngạch cho vay công ty đời trước là cho vay nặng lãi công ty. Bọn họ đang mượn khoản hợp đồng chung động tay động chân. Nguyên bản đàm luận tốt ba phân lợi tức, kết quả đang mượn khoản hợp đồng chung dĩ nhiên biến thành 7.33 phân lợi tức, 50.000 đồng tiền cho vay phân nửa năm trả hết nợ. Cư nhiên mỗi cái nguyệt làm cho tiền trả lại 12.000 đồng tiền. Hai mẹ con kịch liệt phản kháng vô hiệu, sau đó chỉ có thể thống khổ mà bất đắc dĩ chịu được. Hai mẹ con không có nghĩ tới là hợp đồng bẫy dập cùng vay nặng lãi chỉ là bọn họ cơn ác mộng bắt đầu. Thời gian kế tiếp chung, bọn họ hầu như thời khắc đều sinh hoạt tại ác mộng bên trong. Tửu điếm buôn bán đệ nhất cái nguyệt nằm ở lỗ lã trạng thái. Hai mẹ con vô lực hoàn lại cho vay. Kết quả tiểu ngạch cho vay công ty không thấy hai mẹ con khổ sở cầu xin. Ở trong nhà đập loạn một trận phía sau lách người. Đồng thời uy hiếp hai mẹ con phải trong vòng 3 ngày chuẩn bị xong tiền vốn cùng lợi tức. Bằng không liền đập tửu điếm, hai mẹ con thực sự không có biện pháp dưới tình huống. Chỉ có thể mặt dày khắp nơi cùng bằng hữu thân thích vay tiền. 3 ngày xuống rốt cục quyên góp đủ tiền vốn cùng lợi tức. Làm cho tửu điếm tránh thoát một kiếp, tựa hồ là phát hiện hai mẹ con dễ khi dễ. Kế tiếp thời gian mấy tháng chung, tiểu ngạch cho vay công ty cơ bản thượng mỗi cái nguyệt đều muốn đăng môn thúc dục khoản. Bọn họ lấy đùa giỡn cùng khi dễ hai mẹ con làm vui. Vì tránh khỏi chịu nhục, vô luận tiệm cơm lợi nhuận có hay không đủ để hoàn lại cho vay, Tô Lăng Vận đều sẽ trước tiên bên trong đem vốn và lãi cho chuẩn bị xong. Tô Lăng Vận tửu điếm đặt chân ở Hà Đường phố vùng giải phóng cũ. Làm lại là hàng xóm láng giềng sinh ý, lại thêm thượng Tô Lăng Vận bản tính đôn hậu thiện lương. Cái này quyết định Tô Lăng Vận tửu điếm mỗi cái tháng lợi nhuận không thể nhiều lắm. Nửa năm trôi qua, Tô Lăng Vận cuối cùng cũng đem cho vay nặng lãi công ty khoản tiền cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả hết nợ. Chẳng qua ngoại trừ trả hết nợ cho vay nặng lãi sau đó, hai mẹ con cũng là ngay cả một phân tiền đều không có tổn hạ đến. Thậm chí ngay cả đường tu học phí cũng giao không thượng. Tô Lăng Vận càng là vì vậy mà gầy đi hơn 10 cân. Đây cũng là vì sao Tô Lăng Vận chứng kiến ba cái Tây Trang đại hán về sau liền sắc mặt đại biến. Đường tu càng là tàn nhẫn xuất thủ nguyên nhân. Đường tu, ngươi một cái kẻ lỗ mãng, lại dám đối với chúng ta động thủ. Sau lưng chúng ta nhưng là Thiên Lang hội, ngươi có tin hay không là chúng ta quay đầu nửa phút diệt hai mẹ con các ngươi. Đầu đinh rút ra trên trán xương gà, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, chúng ta quen biết nửa năm lâu, ngươi cũng biết ta não có vấn đề, ngươi nói ta muốn là giết chết ba người các ngươi, ngươi có tính không trái pháp luật. Đường tu nhe răng cười một tiếng, tiện tay cầm lên một căn băng ghế, hung hăng quất vào đầu đinh trên thân, chỉ nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, đầu đinh xương bả vai liền tuyên cáo vỡ vụn, hắn đau đến mắng nhiếc, ngay cả lời đều không nói ra được. Ta hỏi lần nữa, vì sao chúng ta khoản tiền đều đổi rõ ràng, các ngươi còn muốn tới cửa quấy rầy chúng ta? Đường tu nhìn cũng chưa từng nhìn đầu đinh liếc mắt, đưa mắt quét về hai người khác. Hai, đường tu, chúng ta phía trước khoản tiền các ngươi là trả sạch, nhưng là tháng trước có người theo chúng ta ký nợ nần rời đi hợp đồng, cho nên các ngươi cùng công ty chúng ta lại sinh ra mới mượn tiền quan hệ. Ở đường tu sắc bén nhìn kỹ chung, một người Tây Trang đại hán lúc đầu muốn xưng hô đường tu là kẻ lỗ mãng, lời đến bên mép phía sau, hắn cuống quýt đổi miệng, tu nhi, là ngươi tiểu cữu, chúng ta trước đó mượn ngươi tiểu cữu 50.000 đồng tiền. Có thể là một tháng trước sự tình làm cho hắn thẹn quá thành giận. Cho nên hắn tìm tới cửu cửu phát mậu dịch công ty. Đem chúng ta với hắn giữa trái quyền quan hệ thực hành thay đổi. Sau đó cửu cửu phát mậu dịch công ty lần nữa trở thành chúng ta chủ nợ. Tô Lăng Vận chứng kiến. Tây Trang Đại Hán nói không tin tưởng. Nàng ở một bên bổ sung nói. Nghe xong Ngô Lăng Vận lời nói. Đường Tu rơi vào trầm mặc. Nhớ tới trong tiệm cơm ban thủ cùng Đinh Tử nói. Hắn tức giận trong lòng lập tức đã bị dẫn hỏa. Đường Tu thực sự không hiểu rõ. Vì sao rõ ràng là người một nhà. Tiểu cữu muốn đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Mẹ, làm sao sự tình qua đi lâu như vậy ngươi mới nói cho ta biết. Trầm mặc sau một lúc lâu. Đường Tu nhẹ giọng oán giận nói. Tô Lăng Vận chỉ là yêu thương sờ sờ Đường Tu đầu. Cũng không nói gì. Chỉ là Đường Tu làm mất đi mẫu thân trong ánh mắt đọc được đáp án. Mẫu thân không tự nói với mình tửu điếm cùng trong nhà bị song trọng quấy dày không ngoài hai cái. Nguyên nhân trọng yếu nhất là lo lắng cho mình thành tích chịu ảnh hưởng. Một nguyên nhân khác thì là mặc dù nói cho chính mình cũng là chuyện vô bổ. Ngược lại tăng thêm phiền não. Trong lúc nhất thời, Đường Tu có điểm thống hận chính mình không có sớm một chút cho thấy đầy đủ lực lượng cương đại. Như vậy có thể mẫu thân ở gặp phải trắc trở tình hình đặc biệt lúc ấy bản năng cùng chính mình thương lượng mà không phải là yên lặng thừa nhận. Không phải là 50.000 đồng tiền sao? Cầm lấy tấm thẻ này cút đi. Nếu như các ngươi dám tiếp tục quấy rầy huynh đệ ta, cẩn thận ta làm cho công ty của các ngươi ở Tinh Thành không lái xuống. Đang ở Đường Tu suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết cửu cửu phát mậu dịch công ty lúc. Một đạo như sấm rền thanh âm ở trong nhà vang lên. Tiếp theo lấy viên sở lăng mập mạp thân hình chen vào phòng ốc. Mập mạp, sao ngươi lại tới đây? Đường Tu kinh ngạc thất thanh nói. Tuy là cùng viên sở lăng kết bạn đã lâu, nhưng là bởi vì đáng thương lòng tự trọng quấy phá. Đường Tu vẫn không có mang viên sở lăng đến nhà mình chơi đùa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới viên sở lăng sẽ tự mình tìm tới cửa. Lão đại, ngươi không trượng nghĩa, trong nhà có trắc trở cũng không nói với ta. Ngươi là hoàn toàn không có đem ta làm huynh đệ a. Viên sở lăng một quyền đập vào Đường Tu ngực, miệng thượng, sau đó nhếch miệng cười nói. Mẹ, ta với ngươi giới thiệu một hồi. Đây là ta đồng học viên Sở Lăng, cũng là ta ở trong trường duy nhất bạn bè. Lần này ta từ ngũ tiểu đội chuyển tới 10 tiểu đội. Hắn cũng cùng theo một lúc đến rồi 10 tiểu đội. Chứng kiến mẫu thân trong mắt tràn đầy ánh mắt hỏi thăm, Đường Tu mỉm cười lấy giải thích nói. Nguyên lai là Đường Tu đồng học a, hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta làm khách. Nghe xong Đường Tu giới thiệu, Tô Lăng Vận trên mặt lộ ra nhiệt tình tiếu dung. Chẳng qua đương khóe mắt của nàng dư quang rơi xuống nằm dưới đất ba cái Tây Trang Đại Hán lúc. Nàng không khỏi nhãn thần buồn bã. Khuôn mặt thượng tiếu dung cũng là mất đi thêm vài phần. Các ngươi còn không đi. Lấy ta đưa các ngươi đi sao? Tinh tường đem Tô Lăng Vận phản ứng để ở trong mắt. Viên sở lăng nhướng mày. Lớn tiếng quát mắng ba cái Tây Trang Đại Hán nói. Viên thiếu, xin lỗi, chúng ta không biết Đường thiếu là bằng hữu ngài. Nếu như biết Đường thiếu là bằng hữu ngài, chúng ta là vạn vạn không dám qua đây quấy rầy Đường thiếu. Viên thiếu, đây là ngài thẻ, ngài cất xong, chúng ta trước đó không cẩn thận đổ Tô tổng cùng Đường thiếu cơm nước. Cái kia 50.000 đồng tiền nợ nần coi như là bồi thường. Cũng xin viên bớt ở viên tổng trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu. Làm cho huynh đệ chúng ta vài cái có thể tiếp tục tại công ty kiếm cơm. Hai cái Tây Trang Đại Hán. Hết sức lo sợ ném mấy câu nói phía sau. Bọn họ liền đỡ lấy đầu đinh chạy trối chết. Rất sợ đi chậm rãi hội đi không được rơi. Tô Lăng Vận cùng Đường Tu nguyên bản còn cho là Viên Sở Lăng tính tình nóng nảy hội kích phát mâu thuẫn rước họa vào thân, đang định ngăn lại Viên Sở Lăng xung động hành vi đây. Không ngờ chính mình còn chưa kịp lên tiếng, liền xảy ra khiến người ta trợn mắt hốc mồm sự tình. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con không khỏi ngẩn người ra đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.